Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 552 Chiến Hỏa. Tin tức sau đó, Hoa Hạ sứ đoàn được an bài tiến nhập Moment Cảng thành một tòa khách sạn vào ở. Hoa Hạ đoàn đội tại khách sạn lễ đường nhỏ tập hợp. Mở trong đó bộ hội nghị, Vinh Đào Đào cũng kỹ càng trình bày hồn kỹ ngự tiết chi giới phương pháp sử dụng. Lúc trước hắn lo lắng cho mình, nhân vật thiết lập đại băng, không phải không đạo lý. Dù sao, thi triển hạng này hồn kỹ cần có cảm xúc, tâm tính, hoàn toàn chính xác có chút kiếm tẩu thiên phong. Các chuyên gia biểu hiện như thế nào? Vinh Đào Đào cũng không phải rất để ý. Mấu chốt là bàn tròn một bên. Dương Xuân Hy cái kia cười khanh khách bộ dáng. Đích thật là để Vinh Đào Đào trong lòng bất đắc dĩ. Vạn hạnh. Vinh Đào Đào báo cáo sáng tạo hồn kỹ mưu trí lịch trình đằng sau. Mọi người cũng biết Vân Điên Trí Bảo Bạch Vân đối với Vinh Đào Đào tạo thành cảm xúc ảnh hưởng. Đám người càng là đối với khối này trí bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này, vậy mà lại lấy được một khối trí bảo. Hội nghị trọn vẹn mở một ngày. Trải qua Hoa Hạ sứ đoàn nghiên cứu thảo luận, Vinh Đào Đào cần đem nghiên cứu phát minh hồn kỹ kỹ càng quá trình viết đi ra. Đệ trình đi lên, mà Hoa Hạ sứ đoàn cũng không phải tới đây du ngoạn. Trọng yếu như vậy tiết cảnh hồn kỹ, giá trị đơn giản không thể đo lường. Bọn hắn cũng muốn cùng Liên bang Nga phương diện mở ra đối thoại. Về phần quốc gia ở giữa hợp tác vãng lai, Vinh Đào Đào liền không cần tham dự. Hắn chỉ là biết, chính mình thu được thật nhiều vinh dự danh hiệu. Cái gì hồn võ tổng hiệp danh dự ủy viên các loại hình. Thường nhân khó thể thực hiện danh hiệu, Vinh Đào Đào ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Mà khi sau khi tan họp, Trịnh Khiêm Thu đại biểu trường học hướng Vinh Đào Đào ban bố một đầu tin tức lúc. Vinh Đào Đào là thật trợn tròn mắt. Lúc ban đêm, Trịnh Khiêm Thu vào ở khách sạn trong phòng. Hạ Thu Trà trong phòng khách ngồi xuống. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cùng Dương Xuân Hy tại trong phòng bếp ngâm chút trà. Bưng đi tới phòng khách. Trong lúc nhất thời, ba cái nói chuyện trời đất giáo sư cũng ngừng lại, nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hạ Trà ngược lại là không quan trọng. Hai người này bản thân liền không đứng đắn. Bất quá là si mị võng lượng thôi. Vinh Đào Đào muốn làm sao đổi đều được. Mấu chốt là Trịnh Khiêm Thu giáo sư. Đây chính là nghiêm cẩn nghiêm túc lão học giả. Nên có tôn kính vẫn là phải có. Đào Đào, Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Chỉ sợ, ngươi liền muốn trở thành chúng ta đồng nghiệp. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, đặt mông ngồi ở trên mặt thảm, cầm lên trên bàn trà chén trà. Nói, cái gì? Trịnh Khiêm Thu, trải qua trường học nghiên cứu quyết định, thuê ngươi là Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư cấp nghiên cứu viên. Vinh Đào Đào đem chén trà, chống đỡ tại bên miệng, hiếu kỳ nháy nháy mắt. Giáo sư cấp nghiên cứu viên. Đây là cái gì làm việc? Một bên, Dương Xuân Hy ngồi quỳ chân tại Vinh Đào Đào bên người trên mặt thảm. Thiên về một bên lấy nước trà. Vừa lên tiếng nói, ngươi bây giờ có thể tự xưng là giáo sư. Chân thật chính giáo sư. Vinh Đào Đào, vạn hạnh, Vinh Đào Đào ngụm này trà còn không có uống vào trong miệng. Bằng không mà nói, hắn sợ là trực tiếp có thể phun ra ngoài. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nói, ta, giáo sư, Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết như thế nào mới có thể trở thành một tên giáo sư. Hắn chỉ biết là, chính mình hay là một cái sinh viên năm ba, ngay cả khoa chính quy đều không có tốt nghiệp đâu. Nói thật, Vinh Đào Đào xông hoàn toàn chính xác có chút quá độc ác. Hắn không có tốt nghiệp, không phải thạc sĩ, không phải tiến sĩ, thậm chí nghề nghiệp cũng khác nhau. Hắn căn bản cũng không phải là giảng sư, càng không phải là phó giáo sư. Hắn không có nhiều năm tư lịch, cũng không có bất luận cái gì chức danh. Hắn đây là thuần túy dựa vào công phá đầu đề ngạnh thực lực. Vậy mà trực tiếp từ một tên sinh viên chưa tốt nghiệp, nhảy lên trở thành chính giáo sư, 18 tuổi giáo sư. Ngươi dám tin, đột nhiên xuất hiện giáo sư danh hào, hoàn toàn chính xác để Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Nói thật, Vinh Đào Đào đến cùng hay là tuổi nhỏ. lịch duyệt còn thấp. Sớm tại trước đó Hồn Võ Tổng Hiệp đem Vinh Đào Đào thuê vì Vinh dự ủy viên lúc. Vinh Đào Đào nên chấn kinh. Nhưng mà Vinh Đào Đào đối với phương diện kia hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên không có quá nhiều biểu hiện. Nhưng Vinh Đào Đào là một tên đệ tử. Đối với giáo sư còn tính là có kiến thức nửa vời. Có thể được xưng là giáo sư đều là những người nào? Đây chính là Trịnh Khiêm Thu. Cha nhị người như vậy. 2 ngày trước, cha nhị nói cho Vinh Đào Đào. Hắn sẽ cùng thế giới Hồn Võ Sử Thượng vĩ đại nhân vật sánh vai cùng. Vinh Đào Đào còn không có phản ứng gì. Nhưng hiện tại xem ra. Hô, chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu nhặt lấy chén trà. Nhẹ nhàng thổi thổi khí. Nói, đừng có áp lực. Bình thường đi con đường của ngươi liền tốt. Đặc biệt mời ngươi là giáo sư cấp nghiên cứu viên. Là Tùng Giang Hồn Võ Đại học đối với ngươi khẳng định. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với cá nhân ngươi mà nói. Chân chính sẽ để cho ngươi danh lưu sử sách. Là của ngươi tác phẩm. Là của ngươi hồn kỹ ngự tiết chi giới. Trịnh Khiêm Thu hớp một ngụm trà. Nhìn về hướng cha nhị. Nói, đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến lịch sử này tính thời khắc. Cha tiên sinh ngược lại là vận khí tốt. Ha ha, cha nhị gật đầu cười. Nói chuyện với Trịnh Khiêm Thu thời điểm. Khó được nghiêm chỉnh, hoàn toàn chính xác. Nhớ ngày đó Đào Đào được đi ra xương hoa tuyết bánh thời điểm. Ta đã cảm thấy đứa nhỏ này rất có linh tính. Lúc đó, ta còn to tiếng không biết thẹn để hắn cho ta dạy luận văn. Nghĩ đến để hắn sau khi tốt nghiệp thi ta nghiên cứu sinh đâu. Kết quả tiểu tử này trực tiếp thành giáo sư. Ha ha, Trịnh Khiêm Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Trịnh Khiêm Thu sắc mặt cổ quái bộ dáng. Cha nhị trong lòng nghi hoặc, nói, làm sao vậy, Trịnh giáo sư, ha ha tương đương, Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Học kỳ trước, Trịnh giáo sư đã từng để cho Đào Đào giao luận văn. Muốn Đào Đào sau khi tốt nghiệp thi Trịnh giáo sư nghiên cứu sinh. Cha nhị một mặt tỉnh tỉnh đát, tạm ngừng trọn vẹn 2 giây. Vội vàng nói, Trịnh giáo sư, ta không phải ý tứ kia. Ta trước đó không biết, ta chính là thuần túy nói chính ta. Không có việc gì, không có việc gì. Trịnh Khiêm Thu khoát tay áo, cười nói, tiểu tử này thật có điểm linh tính. Nhìn vấn đề góc độ có chút đặc biệt. Đúng vậy a, cha nhị nói tiếp, lần thứ nhất, cái kia xương hoa tiết bánh còn có thể tính được đi ra. Nhưng lần này ngự tiết chi giới trình độ phức tạp, thế nhưng là muốn được đều được không ra. Cắt vào vấn đề góc độ, giải đề mạch suy nghĩ, bao quát thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng cha nhị. U tương đương nguyên lai trà tiên sinh sẽ thật tốt nói chuyện đâu tương đương tại Trịnh Khiêm Thu bên cạnh. Trà nhị không tiện phát tác. Hắn hé miệng mỉm cười. Đẩy màu trà kính dâm. Đừng nóng vội. Đào Đào. Có người ăn tiết ngày đó. Ây. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm. Ngươi trà nghệ không tinh chính ngươi trở về luyện nha. Làm sao còn dẫn người thân uy hiếp. Đúng rồi. Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Ta làm cái này cái gì nghiên cứu viên? Còn có thể thi nghiên cứu sinh của các ngươi à? Trịnh Khiêm Thu. Cái này. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy giúp Vinh Đào Đào châm lên trà nóng. Mở miệng nói. Liền xem như có thể. Ngươi cũng không thể đồng thời ghi danh 2 cái chuyên nghiệp à, nha. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ta còn tìm nghĩ lấy. Tại cha giáo bên này không có mạch suy nghĩ. Ta liền đi Trịnh giáo sư bên kia lăn lộn 2 ngày. Trịnh Khiêm Thu hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi ngược lại là lòng tham. Hạ Phương Nhiên trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Đây đều là hắn tay nghề lâu năm. Hắn hiện tại cũng là Tùng Giang Hồn Võ Đại học tiết nhiên quân 2 bên ăn phúc lợi đâu. Vinh, Đào Đào nhếch nhếch miệng. Da mặt dày ăn đủ. Ngươi hiểu cái gì? Hạ Phương Nhiên đột nhiên đối với Vinh Đào Đào dựng lên một cây ngón tay cái. Vậy ngươi cả rất tốt tương đương, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, Trịnh Khiêm Thu cũng là bị 2 sư đồ chọc cười. Sắc mặt cũng không tại nghiêm túc. Nói, kỳ thật cũng được, quy củ đều là chết. Ngươi nguyện ý đến cùng ta. cùng cha giáo cùng một chỗ học tập tiến bộ. Chúng ta đương nhiên là nguyện ý. Đúng thế, cha nhị mở miệng nói. Ta thích cùng với Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhìn lướt qua cha nhị. Trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu không phải Trịnh Khiêm Thu ở đây, cha nhị tất nhiên còn có nửa câu sau. Bất quá, cho dù là cái này, nửa câu trà nghệ, lực sát thương đã không sai biệt lắm. Mắt thấy lại phải xảy ra vấn đề. Dương Xuân Hy vội vàng nói. Đào Đào, mấy ngày nay ngươi vất vả một chút. Đem luận văn viết ra. Để cha giáo cùng Trịnh giáo cho ngươi nhuận trau chuốt. Kiểm định một chút. Được rồi. Đêm nay liền muốn bắt đầu viết sao? Vinh Đào Đào mở miệng hỏi đến. Con mắt len lén liếc một chút ngồi tại mặt bên độc lập trên ghế salon Cao Lăng Vi. Nữ hài một mực ngồi ở trên ghế salon. Nàng bắt chéo hai chân. Khuỷu tay chống ghế sofa lan can. Bàn tay chống đỡ khuôn mặt. Tóc dài đen nhánh thuận não nghiêng bên tả xuống. Tư thế kia, cực kỳ giống nàng trên cúp thế giới định trang chiếu. Chỉ bất quá, nàng lúc này cũng không có bệ nghệ chúng sinh tư thái. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Chăm chú lại chuyên chú. Dương Xuân Hy tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nói, vậy liền buổi sáng ngày mai lại làm bài tập đi. Tốt, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã có chút ngồi không yên. Hắn trông mong nhìn về phía Trịnh Khiêm Thu. Một mặt tìm kiếm chi sắc. Kia cái gì giáo sư nghiên cứu viên. Tùng hồn cho mặt ta liền ôm lấy. Các ngươi còn có chuyện khác không có? Nếu như không có, ta coi như tìm ta gối ôm lớn đi chơi nha. Mấy vị giáo sư hai mặt nhìn nhau. Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Vậy liền ngày mai gặp đi. Vinh Đào Đào lúc này đứng dậy. Ta liền không tại khách sạn ở. Ta trở về trường ở lại. Nói. Vinh Đào Đào như có như không nhìn Cao Lăng Vi một chút. Cao Lăng Vi hiển nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt ửng đỏ. Lúc này trừng Vinh Đào Đào một chút. Đi thôi. Ta để sân khấu đi gọi cái xe. Cha nhị đứng dậy, đi hướng phòng khách điện thoại. Vinh Đào Đào nhìn về hướng mặc âu phục, lại quần áo không chỉnh tề Hạ Phương Nhiên. Nói, Hạ giáo, ngươi không cùng ta về trường học à? Hạ Phương Nhiên tức giận nói, lão tử cùng ngươi về trường học làm gì? Nha, kịp phản ứng Hạ Phương Nhiên. Minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ, trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy. Nãy thối, suối quẩy. Ta bảo tiêu này làm là đủ đủ. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Không có việc gì. Ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì. Để cha giáo dạy ngươi ngự tiết chi giới hồn kỹ nha. Các ngươi không phải cũng là mang theo nhiệm vụ tới à. Đều muốn đem ngự tiết chi giới học được. Hạ Phương Nhiên nghe chút. Trong lòng có chút không vui. Ta cùng lão trà ở cùng nhau. Vinh Đào Đào nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần ta không tại, cha giáo nói chuyện đặc biệt bình thường. Hạ Phương Nhiên, ngươi thế nào trêu chọc hắn rồi? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Vinh Đào Đào kinh ngạc, nói, không phải ngươi nói ta âm dương thuật đại thành sao? Hắn tin ngươi ta, mới vừa lên máy bay liền bắt đầu cùng ta trả nói trả ngữ. Ha ha tương đương, Hạ Phương Nhiên cũng là vui vẻ. Nhìn như vậy đến. Tiểu tử ngươi công lực cũng không được a, còn ở lại chỗ này cáo lên trạng tới. Đi, đêm nay ta đến chiếu cố trà tiên sinh. Vinh Đào Đào, vậy ngươi hai có thể cẩn thận một chút. Còn phải tại một gian phòng ngủ đâu. Đừng thật đánh nhau, một gian phòng ngủ. Hạ Phương Nhiên lập tức không vui. Các ngươi là ở tại ký túc xá học sinh bên trong a, giường trên dưới loại kia. Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Nói. Không phải lên giường dưới, là một cái giường, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, một cái giường, Vinh Đào Đào ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, không có việc gì, giường lớn, Hạ Phương Nhiên, ngươi còn có thể là cá nhân, cha nhị buông điện thoại xuống, vừa cười vừa nói, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, nhà trọ rất lớn, ghế sofa buông ra chính là cái giường lớn, có là địa phương. Hảo tiểu tử, dám gạt ta. Hạ Phương Nhiên cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vinh Đào Đào phía sau. Hắn đè xuống Vinh Đào Đào bả vai. đem nó mặt hướng lấy khách sạn cửa phòng phương hướng. Một cước đá vào Vinh Đào Đào trên mông. Ách tương đương, Vinh Đào Đào trong lòng ủy khuất rất. Ta từ đầu tới đuôi nói đến đều là lời nói thật. Cũng không có nói láo a. Đường đường hạ thần tướng. Đem Tiết Chi Vũ học được cao như vậy phẩm chất. Sắp rời động tốc độ đều kéo đầy. Chính là vì đạp học sinh cái mông. Thật đúng là có tiền đồ đâu. Tương đương nhìn xem sắc mặt ủy khuất Vinh Đào Đào. Cha nhị trong lòng khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là tìm được cùng Vinh Đào Đào chính xác ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phương thức. Đi thôi. Hạ Phương Nhiên một bộ lưu manh khí chất vô lại bộ dáng. Lại giật giật âu phục cà vạt. Thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên gặp thoáng qua. Đi vào Cao Lăng Vi trước người. Đi tương đương Đại Vi. Nhà ta có ăn ngon. Có thể nhiều. Cao Lăng Vi hiển nhiên không phải một cái dễ dàng thẹn thùng người. Nhưng là cái này cả phòng giáo sư. Chỉ thấy mặt nàng sắc ửng đỏ. Không chờ cùng các giáo sư tạm biệt hoàn tất. Liền bị Vinh Đào Đào dắt lấy rời đi. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh. Dương Xuân Hy cũng là cười lắc đầu. Từ khi sau trưởng thành. Vinh Đào Đào lá gan đúng là lớn một chút. Ngẫm lại hắn đã đổi giọng xưng hô Cao Lăng Vi phụ mẫu là cha mẹ. Ở gia đình tán thành dưới, Dương Xuân Hy đương nhiên cũng nguyện ý chúc phúc hai tiểu gia hỏa này. Thật hy vọng người bên cạnh mình, có thể một mực dạng này hạnh phúc xuống dưới. Dương Xuân Hy trong lòng yên lặng nghĩ đến, thu thập một chút trên bàn trà đồ uống trà. Lúc này mới hướng Trịnh Khiêm Thu tạm biệt rời đi. Cùng lúc đó, tổ bốn người cũng đã ngồi lên khách sạn xe riêng, cấp tốc chạy tới Đại học Đế Quốc. Đi vào sân trường trước đại môn, dưới bóng đêm đèn đuốc kia sáng chói pháo đài kiến trúc, cũng là để Hạ Phương Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là khi tiến vào sân trường đằng sau, hai vị giáo sư bộ pháp rõ ràng chậm dần, Vinh Đào Đào thì là nắm nữ hài tay ở phía trước đi dạo. Hưởng thụ lấy khó được gặp nhau thời gian, đồ đệ của ngươi thực lực không tệ, ngươi chỉ dạy rất tốt, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra. Ngươi nhìn nàng so tài. Cao Lăng Vi lườm Vinh Đào Đào một chút. Đương nhiên, nàng một đao bổ ra tới một cái mây mù hình tượng ngươi. Hình ảnh kia tại trên internet đều truyền ầm lên. Vinh Đào Đào, nàng cảm thấy tay cầm song đao ta chiến lực phi phàm, cho nên mới dùng như thế vân khiếu hình tượng. Nàng một mực thỉnh cầu ta dạy nàng song đao kỹ nghệ. Nhưng ta cảm thấy nàng cơ sở còn kém một chút. Còn không có dạy, cho nên liền, người biết, ta cố gắng như vậy dạy bảo nàng, cũng là bởi vì Vân Điên Chí Bảo. Cao Lăng Vi mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhìn xem Vinh Đào Đào giải thích bộ dáng, đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn, rời đi chủ đề, trong khoảng thời gian này có mệt hay không? Vinh Đào Đào sắc mặt sững sờ, lập tức, hắn nhếch miệng cười nói, không mệt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi hôm nay đến lúc này, ngược lại là lộ ra ta không xứng chức. Cao Lăng Vi, có ý tứ gì? Vinh Đào Đào nhún vai. Ngươi khi đó cũng tại châu Âu tu hành. Cũng là hơn mấy tháng thời gian. Ta cho tới bây giờ không có đi xem qua ngươi. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ. Như trước ngươi nói, phá án. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Phá cái gì án? Cao Lăng Vi thoáng quay đầu. Môi mỏng tiến tới Vinh Đào Đào bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ, liên quan tới ta hai ai càng yêu ai. Ua, Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy trái tim, thân thể thoáng ngửa ra sau, một mặt cổ quái nhìn xem Cao Lăng Vi. Rất tốt, nữ nhân, chiến hỏa thế nhưng là ngươi trước nhóm lửa. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.